Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Gen Audio, Thanh niên chi đỉnh. Tập 30. Chương 291, hạng khái chịu chết 1. Một bên khác, lửa trên mặt đất đã bốc lên cao mười mấy trượng, thế lửa đã lan tràn đến trên núi, mấy đỉnh núi thấp đã bắt đầu thiêu đốt. Vương Trường Sinh và Vương Trường Tuyết đứng ở trên một ngọn núi cao 7-800 trượng, nơi từ sườn núi trở xuống đã bị lửa bao trùm, nhiệt độ cao đến dọa người. Một màn hào quang màu lam to lớn che kín bọn họ. Cho dù như thế, bọn họ vẫn có thể cảm nhận được một luồng nhiệt độ cao nóng rát. Vương Trường Sinh khuôn mặt u sầu, còn tiếp tục như vậy, thời gian không quá một chén trà nhỏ, lửa sẽ đốt tới đỉnh núi. Hắn chỉ là một tu sĩ trúc cơ, ngăn không được trận pháp bậc ba. Lượng lớn ánh lửa bỗng dưng hiện lên, hóa thành một cây thương lửa màu đỏ dài hơn một trượng, số lượng nhiều tới mấy ngàn, đánh về phía ba người bọn Khúc Hùng. Sắc mặt Khúc Hùng rất khó coi, hắn không ngờ Bách Linh Môn lại ở ngoài sơn môn bày ra một trận pháp bậc ba. Hắn bắt pháp quyết, ngoài thân toát ra một mảng lớn khói độc màu đen, hóa thành một bức tường cao màu đen, bảo vệ ba người bọn họ ở bên trong. Thương lửa màu đỏ rậm rạp đánh đến, từng đợt tiếng nổ vang lên, lửa hừng hực. Diệp phu nhân, Vi đạo hữu, có sát chiêu gì liền dùng ra đi. Khúc Hùng truyền âm nói, lấy ra một lá bùa ô quang lập lòe, hóa thành một đạo ô quang, bay về phía Quảng Đông Nhân như tia chớp. Cánh tay phải Diệp Doanh sáng lên một mảng ánh sáng màu tím, bốn ngón tay ngọc, mấy tia sáng tím bắn ra. Linh thuật diệt linh chỉ, uy lực có thể so với một đòn của pháp bảo bậc một, kịch độc vô cùng. Vi Nam Thiên bắt pháp quyết, lượng lớn ánh sáng xanh lục hiện lên, hóa thành một cây trường thương lập lòe ánh sáng xanh lục, tản mát ra linh khí kinh người. Trường thương màu xanh lục hóa thành một dải cầu vòng màu xanh lục dài mấy trượng, đánh về phía Quảng Đông Nhân. Linh thuật tru linh thương, cho dù Quảng Đông Nhân có linh thuật phòng ngự hộ thân, bị thuật này đánh trúng, không chết cũng sẽ bị thương nặng. Mãng xà, nhện cung cốc, ba con linh trùng bậc ba đều đánh về phía Quảng Đông Nhân. Song Long Hí Thủy. Quảng Đông Nhân quát to một tiếng, thôn thiên viêm giao đao trong tay bổ về phía ba con linh trùng bậc ba đang lao tới. Hơn trăm đao khí màu đỏ sắc bén bắn ra, hóa thành hai con giao long màu đỏ hình thể cực lớn, đánh về phía ba con linh trùng bậc ba. Ba con yêu trùng bậc ba lúc trước đã bị thương, đối mặt một cái đã bị hai con giao long màu đỏ xé nát. Bức họa cuộn tròn màu đen tự dưng bốc cháy, biến thành tro tàn. Trong lòng Khúc Hùng đau lòng một trận. Nếu có thể diệt sát Quảng Đông Nhân, bảo vật trấn tông hủy diệt cũng không sao, chỉ cần có đủ nhiều linh thạch, lại đi phường thị lớn đấu giá mua một món pháp bảo bậc hai là được. Lúc này, ô quang cách Quảng Đông Nhân không đến 10 trượng. Một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, ô quang nổ tung ra, hóa thành một vầng mặt trời sấm sét màu đen lớn mấy chục trượng, bao phủ bóng người Quảng Đông Nhân. Phù triện bậc ba thượng phẩm huyền sát lôi phù, không đến hai hơi thở, mặt trời sấm sét màu đen đã tán loạn không thấy. Ánh sáng màu vàng ngoài thân Quảng Đông Nhân biến mất không thấy nữa, khí tức uể oải, quần áo trên người rách mướp, máu chảy không ngừng. Mấy tia sáng tím cùng một dải cầu vòng màu xanh lục bay vút tới, thôn thiên viêm giao đao trên tay hắn bổ về phía trước người. Một mảng lớn đao khí màu đỏ lóe lên lao ra, đồng thời đầu hắn hơi nghiêng sang trái. Mấy tia sáng tím va chạm với đao khí màu đỏ, bùng nổ ra một mảng lớn sóng khí, vang lên một đợt tiếng nổ đinh tai nhức óc. Một tia sáng tím xuyên thủng cánh tay trái Quảng Đông Nhân, máu chảy không ngừng. Máu đều là màu tím, hắn cảm giác đầu váng mắt hoa, không ổn. Trong lòng hắn thầm kêu không tốt, quyết đoán dùng thôn thiên viêm giao đao chặt xuống cánh tay trái của mình, sắc mặt tái nhợt đi. Cầu vòng màu xanh lục bay vút đến, muốn xuyên thủng đầu hắn. Lượng lớn ánh lửa bỗng dưng hiện lên, nhanh chóng hóa thành một bức tường lửa màu đỏ cao hơn 10 trượng, che ở trước hắn. Tường lửa màu đỏ bị đánh vỡ, Quảng Đông Nhân nhân cơ hội tránh được. Lúc này, lửa trên mặt đất đã bốc lên cao mấy chục trượng. Vương Trường Sinh không ngừng vung huyền băng kỳ, phóng ra một mạng lớn khí lạnh màu trắng. Khí lạnh màu trắng vừa tiếp xúc với lửa, nhất thời bốc lên một làn khói trắng. Vương Trường Sinh đầu đầy mồ hôi, lửa đã đốt tới đỉnh núi. Cho dù cách vòng bảo hộ, hắn vẫn cảm nhận được một luồng nhiệt nóng cháy. Hắn hơi do dự, lấy ra bộ tiểu tứ tượng trận phù kia, ném ra chung quanh. Linh quang lóe lên, một màn hào quang bốn màu kích thước năm trượng bỗng dưng hiện lên, che kín mọi người. Nhìn xung quanh, trong tầm mắt, lửa hừng hực thiêu đốt. Một tiếng long ngâm vang lên, một con giao long lửa màu đỏ dài hơn trăm trượng từ trong biển lửa lao ra, dương nanh múa vuốt lao về phía ba người bọn Khúc Hùng. Sắc mặt ba người Khúc Hùng biến đổi hẳn, nhao nhao khống chế pháp bảo công kích giao long lửa màu đỏ. Không có gì bất ngờ, giao long lửa màu đỏ bị đánh vỡ, hóa thành ngọn lửa đầy trời. Đúng lúc này, một cột sáng màu đỏ thô to từ trong biển lửa bên dưới bay ra, lóe lên bao trùm Khúc Hùng. Khúc Hùng bị cột sáng màu đỏ bao phủ, chỉ cảm thấy quanh thân căng thẳng, nhất thời không thể động đậy. Trong biển lửa phía dưới, Ngô Tử Phong cầm trên tay một tấm gương nhỏ màu đỏ. Hắn thi triển bí thuật tăng tu vi lên tới kết đan tầng 3, Trong thời gian ngắn không có khả năng luyện hóa pháp bảo, sử dụng phù bảo trái lại không có vấn đề. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh như băng vang lên, nhân đao hợp nhất. Quảng Đông Nhân bay vào trong thuông thiên viêm giao đao, thuông thiên viêm giao đao tỏa sáng rực rỡ, hóa thành một cầu vòng màu đỏ dài mấy trượng, như tia chớp chém về phía Khúc Hùng. Diệp Doanh vội vàng lấy ra một tấm khiên màu tím, đón gió phóng to che ở trước người Khúc Hùng. Một tiếng vang khe khẽ, tấm khiên màu tím bị cầu vòng màu đỏ đánh vỡ, cầu vòng màu đỏ chém về phía ba người bọn họ. Diệp Doanh cùng Vi Nam Thiên vội vàng tránh đi, Khúc Hùng trơ mắt nhìn cầu vòng màu đỏ xuyên thủng thân thể hắn, hóa thành mưa máu đầy trời từ giữa không trung rơi xuống. Khúc Hùng vừa chết, Diệp Doanh và Vi Nam Thiên không có lòng nào chiến đấu tiếp, bọn họ vội vàng thu hồi pháp bảo, bay về phía chân trời nơi xa. Kẻ xâm phạm Bách Linh môn ta, giết không tha. Giọng nói lạnh như băng của Quảng Đông Nhân vang lên, cầu vòng màu đỏ xoay một cái, chém về phía Diệp Doanh. Tấm gương màu đỏ trên tay Ngô Tử Phong mơ hồ, hóa thành một phù triện màu đỏ, cháy cạn cũng không còn, phù bảo này đã báo hỏng. Trên mặt Ngô Tử Phong lộ vẻ dữ tợn, há mồm phun ra một thanh mạch đao màu đỏ, xem pháp lực dao động của nó, thế mà lại là hình thái ban đầu của một món pháp bảo. Sau mạch đao, loại đao dài, có phần tay cầm dài ngang với lưỡi đao, hình dạng như một bông lúa, nhân đao hợp nhất. Hắn và mạch đao màu đỏ hợp hai làm một, hóa thành một đạo cầu vòng màu đỏ, đánh về phía Diệp Doanh. Hắn thi triển bí thuật nâng cao tu vi, không sống qua được nửa canh giờ. Đây là một đòn lúc sắp chết của hắn. Khi hắn thi triển bí thuật tăng tu vi lên tới kết đan kỳ, hắn đã không tính sống sót nữa. Diệp Doanh nhíu mày, búng ngón tay, một hạt châu màu tím bắn ra, đánh về phía cầu vòng màu đỏ Quảng Đông Nhân biến thành. Vi Nam Thiên vỗ vào không trung, một bàn tay khổng lồ màu đen lớn mấy trượng lóe lên đánh ra, đánh về phía cầu vòng màu đỏ Ngô Tử Phong biến thành. Nhìn thấy một hạt châu màu tím bay tới, cầu vòng màu đỏ vội vàng tránh ra. Bàn tay to màu đen va chạm với cầu vòng màu đỏ, bùng nổ ra một mảng lớn sóng khí, bàn tay to màu đen tán loạn không thấy đâu nữa. Nhân cơ hội này, Vi Nam Thiên và Diệp Doanh đi tới bên rìa màn hào quang màu đỏ. Cầu vòng màu đỏ sáng lên ánh sáng màu đỏ, hiện ra bóng người Ngô Tử Phong. Hắn lấy ra một trận bàn màu đỏ, đánh mấy đạo pháp quyết lên trên. Lửa ở mặt đất bùng lên, nhanh chóng hóa thành mười mấy con mãng xà lửa màu đỏ hình thể cực lớn, lao về phía Diệp Doanh cùng Vi Nam Thiên. Diệp Doanh vội vàng sử dụng pháp bảo, chém nát mười mấy con mãng xà lửa màu đỏ. Ngay lúc này, một thanh thái đao màu vàng thật lớn hiện lên ở đỉnh đầu bọn họ, nhanh chóng chém xuống về phía Vi Nam Thiên. Vi Nam Thiên vội vàng tránh, phản ứng lại đã muộn một bước, thái đao màu vàng lướt qua hắn, chặt đứt cánh tay trái của hắn. Diệp Doanh lấy ra một cái bình sứ màu tím, đánh lên màn hào quang màu đỏ. Bình sứ màu tím vỡ ra, một mảng lớn chất lỏng màu tím rơi xuống ở trên màn hào quang màu đỏ, nhất thời bốc lên một mảng khói lớn. Hai người khống chế pháp bảo công kích nơi bốc ra khói, đánh ra một lỗ thủng kích thước mấy trượng, hai người theo lỗ thủng chạy trốn. Ngô Tử Phong thấy một màn như vậy, trên mặt lộ ra nét vui mừng, nhanh chóng rơi xuống mặt đất. Tô Thừa từ nơi xa bay tới, đón được Ngô Tử Phong. Ngô Tử Phong đầu đầy tóc bạc, mặt nhiều nếp nhăn, giống như lão nhân tuổi xế chiều. Quảng Đông Nhân đáp xuống bên cạnh hắn, cầm lấy trận bàn, đánh lên một đạo pháp quyết, lửa trên mặt đất chậm rãi tán loạn biến mất. Màn hào quang bốn màu che kín đám người Vương Trường Sinh cũng theo đó tan vỡ. Hắn nhìn phương hướng chỗ Ngô Tử Phong, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Ngô Tử Phong không phải tu sĩ trúc cơ sao, sao lại tản mát ra linh áp của kết đan kỳ? Ngô sư huynh, ngươi không sao chứ? Tô Thừa mắt đỏ hoe hỏi. Tô sư đệ, ta không xong rồi, Bách Linh môn về sau cần nhờ sư phụ cùng các ngươi rồi. Mũi Quảng Đông Nhân cay cay, răng dậy, ngươi sao lại ngu ngốc như vậy? Vi sư không phải đã nói, không thể tăng lên một đại cảnh giới sao? Ngươi chống đỡ, vi sư đi tìm linh đan dịu dược cho ngươi, nhất định cứu sống ngươi. Ngô Tử Phong giữ chặt tay Quảng Đông Nhân, cười nói, sư phụ, con biết mình không xong rồi, con chết Bách Linh môn còn sống Bách Linh môn diệt, lúc con sử dụng bí thuật, đã làm sẵn chuẩn bị cho cái chết. Tiếc nuối là, Long Phượng Oa con còn chưa ăn xong, để lại cho Tô sư đệ ăn đi, đừng lãng phí, đệ tử không thể nhìn thấy Bách Linh môn trở thành thiên hạ đệ nhất đại phái. Sư phụ, nếu có kiếp sau, con vẫn nguyện ý bái ngài làm. Ngô Tử Phong còn chưa nói xong, đã tắt thở. Phong Nhi. Quảng Đông Nhân ngửa mặt lên trời rống to, khuôn mặt đầy bi phẫn, trong mắt có nước mắt rưng rưng, từng màn ngày xưa hiện lên ở trong đầu. Trong ngôi miếu đổ nát nào đó, một đứa nhóc ăn xin 4-5 tuổi trông mong nhìn một gã mập 300 cân, hai tay gã mập cầm một con gà nướng điên cuồng gặm, vẻ mặt đầy hâm mộ. Đứa bé ăn xin nuốt nước miếng, do dự thật lâu, thật cẩn thận hỏi, đại gia, có thể thưởng tiểu nhân một miếng không? Tên mập lau miệng, cười nói, tiểu tử, ngươi có linh căn, có thể tu tiên. Hôm nay chúng ta ở đây gặp nhau, cũng là duyên phận, có nguyện bái lão phu làm thầy hay không? Lão Phu là Quảng Đông Nhân Muôn chủ Bách Linh Muôn. Linh Căn, Bái Sư. Đứa bé ăn xin đầu mờ mịt, nó không biết một chữ nào cả, cũng không biết bái sư để làm chi. Không sai, bái Lão Phu làm thầy, con gà nướng này liền cho ngươi. Bách Linh Muôn chúng ta lấy ăn nhập đạo, bái vào bản tông, ngươi có thể ăn gà nướng mỗi ngày. Đứa bé ăn xin nghe vậy, hai mắt sáng ngời, vội vàng đáp ứng, được, tiểu nhân Ngô Nhị Cẩu nguyện ý bái đại gia làm thầy. Được, về sau ngươi chính là đệ tử của Lão Phu rồi, Ngô Nhị Cẩu cái tên này quá khó nghe, về sau ngươi tên là Ngô Tử Phong đi, về sau đừng gọi đại gia nữa, gọi sư phụ. Trong sân nhà Ô Tĩnh nào đó, Quảng Đông Nhân cùng Ngô Tử Phong ngồi vây quanh ở bên cạnh một cái bàn đá, trên bàn bày rất nhiều thức ăn. Phong Nhi, đến, ngươi hôm nay tu hành chính là ăn sạch những linh thiện bậc một này. Sư phụ, trên thôn Linh Hóa Nguyên Đại Pháp lớn hơn có một môn bí thuật Hóa Nguyên bí thuật này có thể tăng tu vi, thật sao? Đương nhiên là thật, bí thuật này lấy thiêu đốt tuổi thọ để trả giá, tăng lên mấy tiểu cảnh giới, nhiều nhất tổn thất hơn 100 năm tuổi thọ, tăng lên một đại cảnh giới. Tuổi thọ chỉ có nửa canh giờ, Phong Nhi, nhớ lấy, ngươi đừng tăng lên một đại cảnh giới, nếu không tuổi thọ của ngươi chỉ có nửa canh giờ. Ăn nhiều một chút, xem ngươi gầy, ăn nhiều đồ tốt như vậy cũng không béo lên được, thực làm vi sư mất mặt. Sư phụ, chúng ta thật sự phải xâm lấn Tống Quốc sao? Ông, cá lớn nuốt cá bé. Phong Nhi, trong tổ sư đường có một trận bàn bậc ba, để ở trong hộp ngọc trên bàn thờ, trận bàn này là trận bàn khống chế phần thiên chữ hải trận. Là sự chuẩn bị mà tổ sư lập phái bản tông lưu lại, kết đăng kỳ mới có thể sử dụng. Một khi khởi động, có thể bao trùm hơn phân nửa dãy núi Bách Linh ở trong. Nếu là vi sư không về được, ngươi cầm trận bàn, dẫn đám người tu sư điệt rời khỏi Ngụy Quốc. Có trận bàn này, ngươi sau khi tiến vào kết đăng kỳ, có thể giết trở về, khôi phục tông môn. Việc này là tuyệt mật của bản tông, không thể lộ ra với bất kỳ ai. Con biết rồi, sư phụ, ngài nhất định sẽ bình an trở về. Nói đi cũng phải nói lại. Ngươi sao mà không béo lên được, khẳng định là ăn quá ít thứ tốt, đợi lát nữa vi sư làm cho ngươi một ít linh thiện bậc hai, ngươi ăn xong phải đi ngủ. Tô Thừa bay đến giữa không trung, xua đi đồng muôn chạy tới. Ngô Tử Phong là Quảng Đông Nhân một tay nuôi lớn, hai người tuy là thầy trò, cảm tình còn hơn cha con. Ngô Tử Phong qua đời, Quảng Đông Nhân tự nhiên đau thương không thôi. Nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải Ngô Tử Phong đứng ra, sát thân thành nhân, Bách Linh Môn hôm nay đã bị diệt môn. Đau thương ngắn ngủi qua đi, Quảng Đông Nhân bảo Tô Thừa thu thập tàn cục, mở ra hộ tông đại trận, phái thêm đệ tử tuần tra, hắn mang thi thể Ngô Tử Phong bay về phía Bắc Linh Muôn. Nhìn khách lâu đã hủy diệt ở trong đại chiến vừa rồi, cân nhắc đến chiến sự sau này cần Vương Trường Sinh, Tô Thừa sau khi xin chỉ thị của Quảng Đông Nhân, ngoại lệ để Vương Trường Sinh tiến vào Bắc Linh Muôn ở tạm. Thanh Vạn Xa, bốn người Lý Hải Phong, Phùng Nguyệt, Đồng Thiên Kỳ, Tôn Quân Diễn đang bàn bạc cái gì. Đột nhiên, một đợt tiếng kèn nặng nề truyền đến từ bên hông Tôn Quân Diễn. Tôn Quân Diễn vội vàng từ bên hông lấy ra một con ốc biển màu đỏ to bằng bàn tay, bề mặt trải rộng linh văn, là một món pháp bảo đưa tin. Tôn Quân Diễn đánh một đạo pháp quyết lên ốc biển màu đỏ, giọng nói trầm trọng của Quảng Đông Nhân chợt vang lên. Tôn Đạo Hữu, ngươi lập tức đi tìm đám người Lý Đạo Hữu. Lão Phu có chuyện rất quan trọng bẩm báo, sự tình liên quan chúng ta có thể lấy được ba tông phái thuộc quốc hay không? Quảng Đạo Hữu, ta đang thương thảo chiến sự cùng đám người Lý Đạo Hữu, có lời gì, ngươi cứ nói đi. Bọn họ đều có thể nghe được. Nửa canh giờ trước, ba người Khúc Hùng, Diệp Danh cùng Vi Nam Thiên vây công Bách Linh Muôn, ý đồ diệt Bách Linh Muôn. Cũng may có tổ sư gia phù hộ, Lão Phu mở ra hộ tông đại trận, chém giết với bọn họ, giết chết Khúc Hùng, chặt đứt một tay của Vi Nam Thiên. Diệp Danh và Vi Nam Thiên bỏ chạy rồi. Các ngươi phải nắm lấy cơ hội, nhân cơ hội diệt độc cổ môn. Diệt độc cổ môn, hai tông khác không đáng lo, cơ hội khó được, các ngươi tuyệt đối phải nắm lấy cơ hội. Cái gì, đám người Khúc Hùng tập kích Bách Linh Muôn, Quảng Đạo Hữu ngươi đã giết Khúc Hùng. Bốn người bọn Lý Hải Phong trợn mắt há hốc mồm, bọn họ thừa nhận Quảng Đông Nhân có chút thực lực, nhưng Quảng Đông Nhân và ba người bọn Khúc Hùng tu vi xấp xỉ, Quảng Đông Nhân lấy một địch ba, chẳng những chưa chết, còn giết chết một người của đối phương, Lý Hải Phong tự hỏi không làm được, Lão Phu cũng bị thương một chút, cơ hội chỉ có một lần, các ngươi, nếu không động thủ, nói không chừng Đường Quốc và Sở Quốc sẽ động thủ với chúng ta. Lão Phu đoán, đám người Khúc Hùng sở dĩ muốn diệt Bách Linh Môn, chính là muốn làm cho Đường Quốc cùng Sở Quốc thấy, nếu là Diệp Danh cùng Vi Nam Thiên trốn về Thục Quốc, Độc Cổ Môn khẳng định sẽ phòng bị nghiêm thêm, còn muốn tiêu diệt Độc Cổ Môn, sẽ không dễ dàng như vậy. Độc Cổ Môn còn có hai vị tu sĩ kết đan, các ngươi, nếu không động thủ với Độc Cổ Môn, có thể lựa chọn xuống tay với Ngũ Độc Tông, hoặc là Độc Long Giáo, bọn họ khẳng định sẽ thông báo tu sĩ kết đan tông môn mình. Cơ hội không thể đánh mất, ba tông phái Thục Quốc là quyết tâm muốn đối phó năm tông phái Ngụy Quốc chúng ta, không phải bọn hắn tử, chính là chúng ta vong. Ba tông phái Thục Quốc lập phái mấy ngàn năm, bảo vật quý giá khẳng định không ít, các ngươi xem mà làm đi. Nói xong lời này, Quảng Đông Nhân chặt đứt liên hệ. Lý Hải Phong trầm ngâm một lát, nói, các ngươi nói, cái này có thể là một bố cục hay không? Giả thiết ba người bọn Khúc Hùng tới cửa bức bách Quảng đạo hữu, để hắn báo tin giả, lừa gạt chúng ta vào bẫy, ba tông phái Thục Quốc đã mai phục, chỉ chờ chúng ta chui vào bên trong. Phùng Nguyệt lắc đầu, bình tĩnh phân tích, hẳn là không thể nào. Nếu ta là Khúc Hùng, xách đầu Quảng đạo hữu đi Sở Quốc, hoặc Đường Quốc, hoặc Sở Quốc nói không chừng sẽ xuất binh, không cần thiết lừa gạt chúng ta. Với lại, cho dù thật sự có mai phục, chúng ta mang theo pháp bảo trấn tông, lại thêm phá trận phù, hẳn là không có việc gì. Ở trước khi nhìn thấy lợi ích xác thực, Đường Quốc và Sở Quốc chưa chắc sẽ tin tưởng đám người Khúc Hùng. Dù sao bọn Khúc Hùng vừa hợp tác với chúng ta, ai biết cái này có thể là chúng ta cùng Thục Quốc bố cục hay không. Bởi vậy, cho dù có mai phục, nhiều lắm chỉ là hai tu sĩ kết đan cộng thêm trận pháp bậc 3. Trận pháp bậc 3 tuy lợi hại, muốn tiêu diệt bốn người chúng ta, vẫn là rất khó. Ta cảm thấy chúng ta có thể thử một lần, tiêu diệt độc cổ môn, nhanh chóng chấm dứt chiến tranh. Lão Phu đồng ý ý kiến của Phùng Phu Nhân, để Bảo Hiển, để Lý Thanh Sơn Lý Đạo Hữu cũng đi theo chúng ta đi. Năm người, cho dù có mai phục, chúng ta cũng có thể thông dong ứng đối. Lùi một bước mà nói, nếu Quảng Đạo Hữu nói là thật, đây chính là cơ hội tốt nhanh chóng kết thúc chiến tranh, không thể bỏ qua. Bốn người bàn bạc hơn nửa canh giờ, cuối cùng quyết định do Lý Hải Phong dẫn đội, năm tu sĩ kết đan cùng đi vây công độc cổ môn, mau chóng chấm dứt chiến tranh. Sau khi thống nhất ý kiến, bọn họ lập tức xuất phát, chạy tới độc cổ môn. Một tháng sau, Diệp Doanh và Vi Nam Thiên vừa chạy về Thục Quốc, tin tức độc cổ môn bị diệt đã truyền vào tai bọn họ. Cùng lúc đó, Tây Tấn và Tây Lương trước sau xuất binh, xâm nhập Thục Quốc. Hành động của Tây Tấn cùng Tây Lương tự nhiên không thể giấu được thám tử Sở Quốc, Đường Quốc cùng Hàn Quốc. Sở Quốc giáp với Tây Tấn, đạt được tin tức nhanh nhất, biết được độc cổ môn bị diệt, Ngụy Quốc, Tây Tấn cùng Tây Lương đồng thời xâm chiếm Thục Quốc, Sở Quốc không do dự nữa, lập tức phát binh, xâm nhập Ngụy Quốc. Ninh Châu cách Sở Quốc tương đối gần, là một trong các mục tiêu công kích của Sở Quốc. Ninh Châu, Thanh Liên Sơn. Lúc này, Vân Trường Sinh rời khỏi Thanh Liên Sơn đã gần một năm, bởi vì lo lắng thời điểm Ngụy Thục giao chiến, ba tông phái Dực Vương Cốc sẽ đánh trở về. Vân Trường Phong rút về nhân thủ bố trí ở hai nhà Trần Hoàng, cũng đóng cửa phường thị, không cho kẻ địch cơ hội dương đông kích tây. Giờ Sửu, đại đa số mọi người đều đã tiến vào mộng đẹp. Trên Thanh Liên Sơn đèn đuốc sáng trưng, nhưng ánh đèn bị trận pháp che phủ, nhìn từ bên ngoài Thanh Liên Sơn một mảng tối đen. Đột nhiên, mấy chục quả cầu lửa màu đỏ thật lớn từ đỉnh núi phụ cận Thanh Liên Sơn bay ra, đánh về phía Thanh Liên Sơn. Một đợt tiếng nổ âm âm âm vang lên, lửa cuồn cuộn, một màn hào quang màu xanh nhạt bỗng dưng hiện lên, che kín toàn bộ Vương gia. Rất nhanh, Vương gia nổ vang tiếng cảnh báo, lượng lớn tộc nhân ùn ùn từ chỗ ở chạy ra. Một hạt châu màu vàng nhạt bay tới, đánh chuẩn xác ở trên màn hào quang màu xanh. Một màn ánh sáng màu vàng chói mắt sáng lên. Sau khi ánh sáng màu vàng tan đi, màn hào quang màu xanh tán loạn biến mất. Mấy chục mũi tên màu đỏ bay vút đến, hơn phân nửa đánh ở trên kiến trúc Vương gia, non nửa đánh ở trên người tộc nhân Vương gia. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ không ngớt, lửa hừng hực, mơ hồ xen lẫn tiếng kêu thảm của người già phụ nữ trẻ em. Chuyện xảy ra đột ngột, tộc nhân Vương gia căn bản không thể ngờ được hộ tộc đại trận nhanh như vậy đã bị phá. Vương Minh Trí phản ứng lại đầu tiên, vội vàng la lớn, địch tấn công, mau phái người đi thông báo Trường Phong. Thời gian không đến ba hơi thở, hộ tộc đại trận đã bị người ta công phá. Cùng lúc đó, ba tu sĩ trúc cơ dẫn dắt hơn 20 tu sĩ luyện khí, từ mấy đỉnh núi phụ cận Thanh Liên Sơn bay lên, lao về phía Thanh Liên Sơn, theo ta nghênh địch. Vương Minh Trí dẫn đầu lấy ra con rối thú bậc 2, đón đánh kẻ địch. Con rối thú bậc 2 lực phòng ngự tuy mạnh, nhưng Vương Minh Trí dù sao cũng là tu sĩ luyện khí, thủ đoạn phòng ngự không nhiều, ở dưới ba tu sĩ trúc cơ vây công, Vương Minh Trí rất nhanh đã bị phá đi phòng ngự, một thanh phi kiếm chém đầu hắn. Thanh Liên Sơn tạm thời chỉ có một vị tu sĩ trúc cơ là Vương Trường Phong, chờ hắn lao ra khỏi chỗ ở, đã có hơn 20 tộc nhân ngã xuống trong vũng máu, trong đó có Vương Minh Trí. Vương Trường Phong cố đè nén đau thương, lấy ra một hạt châu lập loè ánh sáng màu đỏ, đánh lên một pháp quyết, ánh sáng màu đỏ lóe lên, một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ bỗng hiện lên, hóa thành một con mãng xà lửa màu đỏ hình thể thật lớn, đánh về phía một nho sinh trung niên dáng người cao gầy, tập trung giết hắn trước, người khác không chạy được bao xa. Nho sinh trung niên cười lạnh một tiếng, sử dụng hai thanh phi tiêu màu lam nghênh đón. Cùng lúc đó, hai tu sĩ trúc cơ khác đều khống chế pháp khí, công kích Vương Trường Phong. Đối mặt ba tu sĩ trúc cơ tiến công, Vương Trường Phong không dám chậm trễ, lấy ra một lá cờ lệnh lập loè ánh sáng màu đỏ, trên mặt cờ thiêu một hình ảnh mãng xà, đánh lên một đạo pháp quyết. Cờ lệnh màu đỏ tỏa sáng rực rỡ, hình thể theo đó tăng vọt, hóa thành một cây cờ phướng màu đỏ dài hơn một trượng. Mãng xà trên mặt cờ giống như sống lại, há mồm phun ra một mảng lửa màu đỏ rộng lớn, bao vây Vương Trường Phong ở bên trong. Hắn lại lấy ra hai con rối thú bậc hai, miễn cưỡng ngăn cản ba tu sĩ trúc cơ vây công. Ba tu sĩ trúc cơ vây công Vương Trường Phong, tộc nhân Vương gia nhất thời giảm hẳn áp lực. Vương Diệu Tổ và Vương Diệu Hằng trước sau lao ra khỏi sân, chỉ huy tộc nhân phản kháng kẻ địch. Vương Diệu Tổ tính ở Thanh Niên Sơn dưỡng lão, trên người chỉ có một món linh khí. Hắn biết trận chiến đấu này mấu chốt là Vương Trường Phong. Một khi Vương Trường Phong chết, Vương gia khẳng định sẽ bị diệt tộc. Mau, mọi người giúp Trường Phong ngăn địch. Vương Diệu Tổ hô to, hai tay vung về phía nha sinh trung niên. Vừa một tiếng, một lưỡi đao gió cỡ lớn to bằng ván cửa bắn ra, chém về phía nha sinh trung niên. Nha sinh trung niên lấy ra một thanh phi đao màu vàng, thoải mái đánh tan lưỡi đao gió cỡ lớn. Lúc này, Vương Minh Viễn cũng chạy ra khỏi chỗ ở. Vương Trường Sinh và Vương Minh Giang trước khi rời khỏi, đã để lại trong tộc 10 con rối thú bậc 2, nhưng tộc nhân trên người mang theo con rối thú bậc 2, đều đã chết ở trong kẻ địch tập kích. Tộc nhân tránh được một kiếp vội vàng lấy ra con rối thú bậc 2, công kích nha sinh trung niên. Bị nhiều con rối thú bậc 2 vây công, nha sinh trung niên không dám chậm trễ, vội vàng thêm cho mình một vòng bảo hộ. Vương Diệu Tổ không ngừng phóng ra lưỡi đao gió cỡ lớn, đánh lên vòng bảo hộ của nha sinh trung niên. Vòng bảo hộ phát ra tiếng vang hỗn loạn phành phành. Trong mắt nha sinh trung niên lộ ra vài phần tức giận, bắt pháp quyết, một cây phi đao màu vàng xoay một cái, chém thẳng về phía Vương Diệu Tổ. Vương Diệu Tổ biến đổi pháp quyết, búng ngón tay, một đạo thanh quang từ trên tay hắn bay ra, hóa thành một bức tường gió trong suốt cao khoảng một trượng, che ở trước người. Hắn dù sao cũng là tu sĩ luyện khí, chỉ dựa vào một phong tường thuật sơ cấp, căn bản không ngăn được pháp khí công kích. Phi đao màu vàng chém ở trên bức tường gió trong suốt, tường gió trong suốt nhất thời tán loạn. Phi đao màu vàng xuyên thủng ngực Vương Diệu Tổ, Vương Diệu Tổ lui hai bước, ngã xuống. Gia gia. Vương Trường Nguyệt lao ra khỏi sân thấy một màn như vậy, cực kỳ bi thương, vội vàng chạy đến bên cạnh Vương Diệu Tổ, nước mắt không khỏi lướt qua gò má, quan tâm hỏi, gia gia, ngài không sao chứ? Trường Nguyệt, mau, chạy mau. Vương Trường Nguyệt đang muốn nói chút gì, con ngươi Vương Diệu Tổ co lại, dùng hết toàn bộ khí lực, đẩy Vương Trường Nguyệt ra. Một cây phi đao màu vàng bay vút đến, chém rơi đầu hắn, gia gia. Khuôn mặt Vương Trường Nguyệt tràn đầy đau thương, phi đao màu vàng xoay một cái, một lần nữa chém về phía Vương Trường Nguyệt. Trường Nguyệt cẩn thận. Vương Diệu Hằng thấy một màn như vậy, lao về phía Vương Trường Nguyệt, đẩy Vương Trường Nguyệt ra, phi đao màu vàng xuyên thủng thân thể Vương Diệu Hằng. Bác thúc công. Trường Nguyệt, chạy mau. Phi đao màu vàng lại xoay một cái, chém về phía Vương Trường Nguyệt. Đúng lúc này, hai thanh phi kiếm màu vàng bay vút đến, che ở trước người Vương Trường Nguyệt. Tiếng kim loại va chạm keng keng vang lên, phi đao màu vàng bị cản lại. Giết tộc nhân ta, các ngươi đều đáng chết. Một giọng nói lạnh lùng của nam tử chợt vang lên. Vương Minh Trung bước nhanh đến trước mặt Vương Trường Nguyệt, vẻ mặt lạnh như băng. Hắn đã dùng trúc cơ đan, thuận lợi trúc cơ, lúc trước đang tế luyện pháp khí. Biết được kẻ thù bên ngoài xâm nhập, hắn lập tức lao ra khỏi căn phòng bí mật bế quan, lúc này mới cứu Vương Trường Nguyệt một mạng. Trúc cơ tầng 1, không biết sống chết. Nhà sinh trung niên cười lạnh một tiếng, phân phó đồng bạn, các ngươi đối phó tiểu tử đó, người này ta đến đối phó, người khác, giết không tha. Giết không tha, ai cho ngươi cái gan đó? Một giọng nói lạnh lùng của nam tử chợt vang lên. Vừa dứt lời, mười mấy đạo linh quang từ phía chân trời nơi xa bay tới, rất nhanh đã đứng ở phụ cận Thanh Liên Sơn. Năm người bọn Lý Hải Phong sau khi tiêu diệt Độc Cổ Môn, Tây Tấn và Tây Lương quy mô xâm nhập Thục Quốc khẳng định không giữ được, ai binh lực nhiều, kẻ đó có thể chiếm cứ thêm một ít địa bàn. Lúc này, năm tông phái Ngụy Quốc đã lún vào vũng bùn chiến tranh, muốn nhanh chóng bứt ra, căn bản không có khả năng. Sau khi Độc Cổ Môn bị diệt, Ngũ Độc Tông và Độc Long Giáo cũng không kiên trì nổi nữa, chiến sự tiền tuyến thuận lợi, cần lượng lớn nhân thủ trấn thủ địa bàn chiếm lĩnh. Quảng Đông nhân chém giết khúc hùng, kịp thời báo tin cho bốn người bọn Lý Hải Phong, công lao rất lớn, có thể chia một chén canh. Bởi vì lo lắng môn phái lại bị tập kích, Quảng Đông nhân tính điều động lực lượng gia tộc tu tiên, phái bộ phận đệ tử tới Ninh Châu và Vân Châu điều động gia tộc tu tiên. Vương Trường Sinh theo đệ tử Bách Linh Môn cùng nhau quay về, tính điều động tộc nhân ra tiền tuyến, trông coi địa bàn mới chiếm lĩnh. Vương Trường Sinh hoàn toàn không ngờ được, vừa mới quay về Thanh Liên Sơn, đã phát hiện có tạc nhân vây công Thanh Liên Sơn. Chết tiệt, viện binh sao nhanh như vậy đã tới, mau rút. Nhà sinh trung niên nhìn thấy mười mấy tu sĩ trúc cơ, sắc mặt biến đổi hẳn, vội vàng la lớn. Lúc này con muốn đi, lưu lại hết đi, giết tộc nhân của ta, nợ máu trả bằng máu. Trong mắt Vương Trường Sinh tràn đầy sát ý, một hơi triệu ra 8 con đối thú phi hành bậc 2, lao về phía 3 tu sĩ trúc cơ. Diệp sư huynh, Lý sư huynh, mời các ngươi cùng nhau ra tay, truy sát đám tặc nhân tập kích vương gia chúng ta. Vương Trường Tuyết mở miệng khẩn cầu, lấy ra pháp khí, công kích 3 người bọn nho sinh trung niên. Tặc nhân chỉ có 3 tu sĩ trúc cơ, kẻ khác đều là luyện khí kỳ. Tu sĩ trúc cơ của Bách Linh Môn tự nhiên sẽ không từ chối. Mười mấy tu sĩ trúc cơ ra tay, tặc nhân không một ai lọt lưới. Nho sinh trung niên chết thê thảm nhất, bị Kim Nguyệt Lưu Tinh truy đập thành thịt nát. Vương Trường Tuyết bắt vài tên tu sĩ luyện khí, thi triển mê hồn thuật. Từ trong miệng bọn họ biết được, bọn họ là con em Triệu gia của Sở Quốc Triệu gia lĩnh, phụng mệnh đánh bất ngờ Thanh Liên Sơn. Từ trong miệng bọn họ, Vương Trường Sinh biết được 4 tông phái Sở Quốc liên hợp 3 tông phái Dược Vương Cốc xâm nhập Ngụy Quốc. Bọn họ chỉ là quân tiên phong, phụ trách cướp đoạt tài nguyên, tận khả năng sát thương tu sĩ Ngụy Quốc. Vương Minh Viễn chỉ huy tộc nhân dập tắt lửa, liệm thi thể tộc nhân. Đệ tử dẫn đội của Bách Linh Môn tên Diệp Đồng, trúc cơ tầng 5. Sở Quốc xâm nhập Ngụy Quốc, lần này phiền toái rồi. Trần sư đệ, Tôn sư muội, Lưu sư muội, các ngươi lấy tốc độ nhanh nhất chạy về tông môn, báo cáo tình huống với quản sư thúc. Vương đạo hữu, các ngươi mau chóng an bài tộc nhân rút về hậu phương, ta cùng Lý sư đệ cần chạy tới nơi khác cứu gia tộc tu tiên khác, tận khả năng cứu nhiều đồng đạo hơn. Ngươi cũng không cần hội hợp với chúng ta, dàn xếp thuốc tộc nhân, ngươi mang theo bộ phận nhân thủ tới Bách Linh Môn chờ đợi điều khiển. Diệp Đồng rất quyết đoán, hạ đạt nhiều mệnh lệnh. Vương Trường Sinh liên thanh đáp ứng, chỉ huy tộc nhân thu liễm thi thể. Trải qua kiểm kê, một trận chiến này, vương gia chết 32 người, 2 người bối phận chữ diệu còn sót lại chết ở trong kẻ địch đánh lén. Vương Trường Nguyệt khóc chết đi sống lại, ôm thi thể vương diệu tổ không chịu buông tay. Vương Thanh Sơn trước mặt tộc nhân chết đi phát lời thề máu, tương lai nhất định diệt Triệu gia, nợ máu trả bằng máu. Tâm tình Vương Trường Sinh rất đau thương, nếu hắn trở về sớm một chút, cũng sẽ không xảy ra loại chuyện này. 4 tông phái Sở Quốc liên hợp 3 tông phái Dược Vương Cốc xâm nhập Ngụy Quốc, Thanh Liên Sơn là không thể tiếp tục nán lại nữa. Cả tộc trên dưới hơn 200 người, mục tiêu quá lớn, di chuyển cực kỳ bất tiện. Vương Trường Sinh tính chia tộc nhân làm 3 bộ phận, trẻ con do Vương Minh Trung cùng Vương Trường Tuyết hộ tống đến Phường Thị Thanh Nguyệt. Phường Thị Thanh Nguyệt là 5 tông phái liên hợp mở, phòng ngự nghiêm mật. Vương Trường Sinh hộ tống bộ phận người trẻ tuổi khỏe mạnh tới Bách Linh Môn, còn lại phụ nữ người già, xé chẳng ra lẽ, ẩn nấp ở thế tục giới, do Vương Trường Phong quản hạt. Đề nghị này của Vương Trường Sinh được Vương Minh Trung và Vương Trường Phong đồng ý. Bọn họ sau khi tế bái đơn giản tộc nhân chết đi, tộc nhân đều thu thập hành lý, chuẩn bị rút lui. Vương Minh Viễn và Liệu Thanh Nhi cùng nhau ẩn nấp ở thế tục giới. Vương Trường Nguyệt theo Vương Trường Sinh tới Bách Linh Môn. Trẻ con đám Vương Thanh Sơn theo Vương Minh Trung cùng Vương Trường Tuyết, hộ tống đến Phường Thị Thanh Nguyệt. Phương án này là ổn thỏa nhất. Vô luận một đám tộc nhân nào xuất hiện vấn đề, vương gia đều không đến mức diệt tộc. Hơn 2 tháng sau, đoàn người Vương Trường Sinh chạy tới Bách Linh Môn. Tô Thừa sau khi nghiệm rõ thân phận, dàn xếp tộc nhân vương gia ở trong 2 khu sân nhà yên tĩnh, dặn dò bọn họ đừng chạy lung tung. Tổng cộng 67 người trẻ tuổi khỏe mạnh ở lại Bách Linh Môn. Vương Trường Nguyệt còn chưa từ trong đau thương mất đi người thân đi ra được, ăn cơm không có khẩu vị gì, từ từ gầy yếu, trên gương mặt đáng yêu không nhìn thấy nụ cười nữa. Trường Nguyệt, muội như vậy không được, hại thân thể làm sao bây giờ? Nghe ca ca, ăn nhiều một chút, đây là linh thiện nhị phẩm ca nhờ Tô đạo hữu mời người làm, còn có đồ ngọt muội thích ăn nhất. Vương Trường Sinh quan tâm nói, chỉ vào một bàn đồ ăn ngon nói, muội ăn không vào, muội bây giờ vừa nhắm mắt liền nhìn thấy bộ dáng gia gia chết thảm. Gia gia, bác thúc công, đại bá, bọn họ đều đã chết, bọn họ chết thật thảm. Vương Trường Nguyệt mắt đỏ hoe nói, mặt đầy nước mắt. Vương Trường Sinh lau nước mắt trên mặt Vương Trường Nguyệt, an ủi, bọn họ sẽ không chết uổng, nếu có cơ hội, ca ca sẽ diệt Triệu gia, báo thù cho bọn họ. Muội nếu ngã xuống, làm sao báo thù cho bọn họ? Muội ăn, muội nhất định phải báo thù cho đám người gia gia. Ca, muội nhất định phải trở thành trận pháp sư lợi hại nhất, bảo vệ tộc nhân. Vương Trường Nguyệt lau nước mắt, gò má muội mỉm trẻ con lộ ra biểu cảm nghiêm túc. Vương Trường Sinh mỉm cười, nói, ca ca tin tưởng muội, muội nếu trở thành trận pháp sư lợi hại nhất, gia gia cũng sẽ mỉm cười nơi chính suối. Thời gian bình tĩnh chưa trôi qua được mấy ngày, Tô Thừa đã tìm tới cửa. Sau khi Ngô Tử Phong chết, Tô Thừa đã được Quảng Đông Nhân Thu làm đệ tử. Bây giờ rất nhiều công việc của Bách Linh Môn đều do hắn xử lý. Vương đạo hữu, Sở Quốc, Hàn Quốc và Đường Quốc 3 nước đồng thời xâm nhập Ngụy Quốc chúng ta, phụng mệnh lệnh sư phụ, ngươi cùng Diệp sư đệ, Triệu sư đệ và Vương sư muội, các ngươi cùng nhau lẻn vào Đường Quốc, tập kích quấy rối hậu phương, cướp đoạt tài nguyên, công việc cụ thể, ngươi nghe Diệp sư đệ là được. Cần mang theo bao nhiêu tu sĩ luyện khí? Tô Thừa lắc lắc đầu, nói, các ngươi là lẻn vào hậu phương lớn tác chiến, mang theo tu sĩ luyện khí chỉ là trói buộc, ngươi yên tâm đi. Lúc ngươi không có mặt, ta sẽ thay ngươi chiếu cố tốt tộc nhân của ngươi. Chỉ cần một ngày Bách Linh Môn chúng ta còn, bọn họ liền không có việc gì. Đây là sư phụ nói. Vương gia bây giờ có 5 vị tu sĩ trúc cơ. Vương gia thay Bách Linh Môn làm rất nhiều chuyện. Quảng Đông Nhân tự nhiên sẽ đối xử tử tế vương gia, để cho người khác một tấm gương. Vương Trường Sinh gật gật đầu, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi, đúng rồi, Tô đạo hữu, tình huống Ninh Châu thế nào, em rể cùng em gái ta như thế nào rồi? Hoàng Đức Lân lấy Vương Trường Đình, hoàng gia là thông gia của vương gia, Vương Trường Sinh tự nhiên không hy vọng hoàng gia gặp chuyện. Hoàng gia lọt vào Nguyên Triệu gia Lĩnh Lâm gia tập kích, nhưng thực lực hoàng đạo hữu tương đối mạnh, xông ra khỏi vòng vây, muội phu cùng muội muội ngươi đều không sao. Bọn họ phái người tới báo bình an rồi, bộ phận người trẻ tuổi khỏe mạnh an trí ở Bách Linh Môn chúng ta, về phần em gái cùng em rể ngươi đều không ở Bách Linh Môn. Ngươi nếu muốn thăm tộc nhân hoàng gia, ta có thể đi cùng ngươi. Lúc trước Hoàng Đức Lân và Vương Trường Đình kết hôn, Tô Thừa đã đi uống rượu mừng. Thôi, chính sự quan trọng, ta dặn dò tộc nhân vài câu, lập tức lên đường. Vương Trường Sinh dặn dò đám người Vương Trường Nguyệt vài câu, liền theo 3 người bọn Diệp Đồng rời khỏi. Quận Thượng Đảng, ban đầu là một trong 65 quận Tây Tề, Đường Quốc, sau khi diệt Tây Tề, Vĩnh Châu chỗ quận Thượng Đảng thuộc về Phong Hỏa Tông. Quận Thượng Đảng có một mạch khoáng kim cương ngọc bậc 2 cỡ trung. Kim cương ngọc là tài liệu thượng giai luyện chế pháp khí phòng ngự. Phong Hỏa Tông phái 10 tu sĩ trúc cơ cùng 30 tu sĩ luyện khí trông coi. Sau khi Đường Quốc xâm nhập Ngụy Quốc, nước láng giềng đục trịch, Phong Hỏa Tông điều đi 5 tu sĩ trúc cơ, để lại 5 tu sĩ trúc cơ, Lưu Dương tu vi cao nhất, trúc cơ tầng 6, phụ trách quản lý một chỗ cứ điểm này. Cách mỗi nửa năm, Phong Hỏa Tông đều sẽ phái người đến vận chuyển khoáng thạch kim cương ngọc khai thác ra, vận chuyển về Phong Hỏa Tông. Qua nửa tháng nữa, Phong Hỏa Tông sẽ phái người tới. Lưu Dương cố ý tiến vào mỏ, tuần tra mạch khoáng, xem người dưới trướng lơ là hay không. Hắn mới từ mỏ đi ra, một đợt tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, mặt đất kịch liệt chớp lên. Không ổn, địch tập công, địch tấn công, mau ra đây theo ta nghênh địch. Lưu Dương biến sắc, vội vàng la lớn. Mạch khoáng kim cương ngọc này, lúc trước chính là hắn dẫn người chiếm lĩnh. Hầu như là cùng lúc Lưu Dương lớn tiếng la lên, một màn hào quang màu vàng ngưng thực dày dặn bỗng dưng hiện ra, che kín toàn bộ mỏ. Mười mấy đệ tử Phong Hỏa Tông từ chỗ ở lao ra, một quả cầu khổng lồ màu vàng mặt ngoài trải rộng gai móc từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện ở trên màn hào quang màu vàng, mặt đất kịch liệt nhoáng lên một cái. 8 con rối thú phi hành bậc 2 bay đến trên không màn hào quang màu vàng, hoặc phun ra lưỡi đao lửa màu đỏ, hoặc phun ra kiếm quang màu xanh, đánh ở trên màn hào quang màu vàng, tiếng nổ không dứt, lửa hừng hực. Một hạt châu màu đen cùng 2 tấm phù triện màu đen bay vút đến, bộc phát ra hào quang chói mắt. Vài tiếng nổ vang kinh thiên động địa, một mạng lớn lôi quang màu đen bao phủ toàn bộ màn hào quang màu vàng. Hạ phẩm pháp khí Huyền Lôi Châu cùng 2 tấm phù triện bậc 2 Huyền Âm Lôi Phù uy lực cực lớn. Sau khi lôi quang tan đi, màn hào quang màu vàng ảm đạm xuống. Một quả cầu màu vàng khổng lồ hung hăng nện ở trên màn hào quang màu vàng, hào quang của màn hào quang màu vàng càng thêm ảm đạm. Mười mấy món pháp khí linh quang lấp lánh bay tới, tranh nhau đánh ở trên màn hào quang màu vàng. Màn hào quang màu vàng nhất thời tan vỡ. Không cần phải nói, tập kích mạch khoáng kim cương ngọc này chính là 4 người bọn Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh là trúc cơ tầng 4, Diệp Đồng trúc cơ tầng 5, Vương Trường Tuyết trúc cơ tầng 2, Triệu Long trúc cơ tầng 3. Bọn họ phối hợp thích đáng, không cần tới 5 hơi thở. Đã phá đi trận pháp của mỏ quặng này. Trận pháp vừa vỡ, 8 con rối thú phi hành, hoặc phun ra lưỡi đao lửa màu đỏ, hoặc phun ra kiếm quang màu xanh, chém về phía đệ tử Phong Hỏa Tông phía dưới. Trong lòng Lưu Dương thầm kêu không ổn. Nếu chỉ có 4 tu sĩ trúc cơ, hắn tự nhiên không sợ, nhưng cộng thêm 8 con rối thú phi hành bậc 2, hắn liền không có bao nhiêu chiến ý nữa. Trên thân hắn mang theo khoáng thạch kim cương ngọc khai thác hơn nửa năm, chỉ cần hắn đưa chỗ khoáng thạch kim cương ngọc này về Phong Hỏa Tông, tông môn hẳn là sẽ không nghiêm trị hắn. Nghĩ rõ một điểm này, Lưu Dương lấy ra một tấm phù triện màu xanh, hóa thành một cơn lốc màu xanh cao hơn 10 trượng, hướng 4 người bọn Vương Trường Sinh thổi quét đi. Kiếm quang màu xanh và lưỡi đao lửa màu đỏ đánh ở trên cơn lốc màu xanh, lần lượt lóe lên rồi tắt. Nhân cơ hội này, Lưu Dương la to, mau rút, quay về tông môn báo cáo. Nói xong lời này, hắn vội vàng bóp nát một tấm một độn phù, hóa thành các điểm thanh quang biến mất. Tu sĩ trúc cơ khác cũng muốn chạy trốn, nhưng 8 con rối thú đã bổ nhào xuống, bọn họ căn bản không có thời gian chạy trốn. Diệp đạo hữu, các ngươi đối phó những người này, ta đi đuổi theo tên kia. Lưu Dương tu vi cao nhất, trên người quá nửa mang theo khoáng thạch kim cương ngọc khai thác ra, đây là một con dê béo, Vương Trường Sinh tự nhiên sẽ không bỏ qua. Vương Trường Sinh cùng lúc nói, cổ tay rung lên, Kim Nguyệt Lưu Tinh truy đập về phía một thanh niên áo lam hơn 20 tuổi. Trên người thanh niên áo lam phủ một màn hào quang màu lam cùng một màn hào quang màu vàng, nhìn thấy một quả cầu lớn màu vàng tạp đến, hắn vội vàng lăn sang trái. Quả cầu lớn màu vàng lao sát qua hắn, quả cầu lớn màu vàng ngoặt một cái, nện ở trên vòng bảo hộ trên người hắn, hắn cả người lẫn vòng bảo hộ bay ngược đi, mấy món pháp khí đánh tới, đánh tan vòng bảo hộ trên người hắn, chém giết hắn. Vương Trường Sinh thu hồi Kim Nguyệt Lưu Tinh Chùy và ba con rối thú phi hành bậc 2, năm con rối thú phi hành đó là hắn cho ba người bọn Diệp Đồng mượn sử dụng. Thần thức Vương Trường Sinh cường đại hơn nhiều tu sĩ cùng cấp, có thể tra xét tình huống trong mấy chục dặm. Đương nhiên, làm như vậy, thần thức tiêu hao rất lớn. Hắn lấy ra Lam Nguyệt Luân, bay về phía đông nam. Trong một cánh rừng rậm cách mười mấy dặm, một con hổ lớn màu đỏ đang chiến đấu kịch liệt không thôi với một con báo màu xanh. Con hổ lớn màu đỏ không ngừng phun ra quả cầu lửa cỡ lớn, đánh về phía con báo màu xanh. Con báo màu xanh phun ra từng lưỡi đao gió màu xanh, chém vỡ quả cầu lửa cỡ lớn. Chúng nó đều là yêu thú bậc 2 hạ phẩm, nhưng con hổ lớn màu đỏ mơ hồ chiếm thượng phong. Con hổ lớn màu đỏ bắt lấy một sơ hở con báo màu xanh lộ ra, vung đuôi lên, đánh ở trên thân con báo màu xanh, đánh bay nó ra ngoài. Một quả cầu lửa màu đỏ thật lớn nện ở trên thân nó, lửa hừng hực thiêu đốt. Nhân cơ hội này, con hổ lớn màu đỏ nhảy lên, bổ nhào vào trên thân con báo màu xanh, cắn đứt thi thể con báo màu xanh. Đúng lúc này, cái cây to che trời nào đó chợt sáng lên một đợt hào quang, hiện ra bóng người Lưu Dương. Nhìn thấy Lưu Dương, con hổ lớn màu đỏ cho rằng hắn là đến tranh thức ăn với mình, không nói hai lời, há mồm phun ra một quả cầu lửa cỡ lớn, đánh về phía Lưu Dương. Lưu Dương lấy ra một cái ô nhỏ màu lam, đánh lên một pháp quyết, hơn trăm lưỡi đao màu lam từ mép mặt ô vươn ra. Hắn hai tay nhất chà sát, ô nhỏ màu lam rất nhanh xoay tròn, bay đi ra ngoài. Quả cầu lửa cỡ lớn nện ở trên cái ô nhỏ màu lam xoay tròn nhanh, hóa thành ngọn lửa hừng hực, nhưng rất nhanh, lửa đã tán loạn. Cái ô nhỏ màu lam tới trước mặt con hổ lớn màu đỏ, cái ô nhỏ màu lam nhanh chóng xoay tròn, mấy chục lưỡi đao màu lam cũng xoay tròn rất nhanh, bổ bụng con hổ lớn màu đỏ. Bát nhận tán này là một món pháp khí trung phẩm công phòng một thể. Con hổ lớn màu đỏ yêu lực còn lại không bao nhiêu, căn bản không phải đối thủ, một cái đối mặt đã bị giết chết. Sao bách, 100, nhận, lưỡi đao, tán, cây ô. Không ngờ con có thể kiếm được món hời lớn như vậy. Lưu Dương vui vẻ ra mặt, thu thi thể hai con yêu thú bậc 2 vào túi trữ vật, thu hồi bách nhận tán, lấy ra một chiếc lá phong màu đỏ. Lá phong màu đỏ đón gió phóng to tới kích thước một trượng, nhảy lên, cũng đánh lên trên một pháp quyết. Lá phong màu đỏ tỏa sáng rực rỡ, hướng bầu trời bay đi. Hắn còn chưa bay được xa bao nhiêu, thần thức cảm ứng được, có cái gì bay tới phía sau. Trong lòng Lưu Dương thầm kêu không ổn, vội vàng lấy ra bách nhận tán, phun ra một mảng hào quang màu lam, che kín toàn thân hắn. Vài tiếng vang trầm thấp, ba mũi tên màu xanh đánh ở trên hào quang màu lam, chưa thể đánh tan hào quang màu lam, Lưu Dương bị dọa toát mồ hôi lạnh. Một luồng ánh sáng màu lam xuất hiện ở chân trời nơi xa, nhanh chóng bay về phía Lưu Dương. Cùng lúc đó, sáu con rối phi hành bậc 2 từ hai bên trái phải bay tới, hình thành thế giáp công. Thần thức Lưu Dương có thể cảm ứng được, đối phương chỉ có một người, nhưng cân nhắc đến đối phương có ba đồng bạn, hắn không dám ham chiến, bắt pháp quyết, lá phong màu đỏ dưới thân tỏa sáng, tốc độ nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Lưu Dương sử dụng cũng là pháp khí phi hành trung phẩm, nhưng pháp lực Vương Trường Sinh khá thâm hậu, đuổi theo không tha, cũng khống chế con rối thú quấy nhiễu Lưu Dương. Một ngày sau, sắc mặt Lưu Dương tái nhợt, hạ xuống trên một mảnh đất trống trải. Hắn vội vàng lấy ra một viên thuốc màu lam, nuốt dùng, sắc mặt chậm rãi khôi phục hồng nhuận. Tiểu tử thối, trúc cơ tầng 4 cũng dám đuổi xa như vậy, ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ tạo điều kiện cho ngươi. Đối phương đuổi theo lâu như vậy, pháp lực khẳng định không nhiều, nếu có thể tiêu diệt đối phương, năm con rối thú phi hành bậc 2 chính là của mình rồi. Không qua bao lâu, Vương Trường Sinh hạ xuống theo, sắc mặt hơi tái nhợt, toàn lực đuổi theo một ngày một đêm, hắn vốn tưởng đối phương sẽ chạy mất, không ngờ đối phương lại ngừng lại. Lưu Dương không nói hai lời, lấy ra một cây quạt lập lòe ánh sáng màu đỏ, trên mặt quạt có hình vẽ một con giao long sống động như thật, hắn nhẹ nhàng quạt một lần, vô số ánh lửa bỗng dưng hiện ra, nhanh chóng hóa thành một con giao long lửa màu đỏ lân giáp dày đặc, dương nanh múa vuốt lao về phía Vương Trường Sinh. Hắn lại vỗ túi trữ vật, bắt nhận tán từ trong đó bay ra, bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, đánh về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh cũng không nhàn rỗi, một hơi thả ra sáu con rối thú phi hành bậc 2, lao về phía Lưu Dương. Sáu con rối thú phi hành bậc 2 thi nhau phóng thích pháp thuật công kích Lưu Dương. Sắc mặt Lưu Dương không thay đổi, hung hăng quạt cây quạt màu đỏ trong tay, hơn trăm quả cầu lửa màu đỏ bắn ra, lên nghênh đón. tiếng nổ âm âm âm vang lên, lửa cuồn cuộn, một mảng lớn sóng khí hướng bốn phía thổi quét ra. Sáu con rối thú phi hành từ trên cao lao xuống, đánh về phía Lưu Dương. Khóe miệng Lưu Dương nổi lên một chút châm chọc, lấy ra một cái đỉnh nhỏ màu vàng, đón gió phóng to. Trên thân đỉnh điêu khắc một hình vẽ giao long sóng động như thật, nước mây nhã mù, linh khí ép người, thế mà lại là một món pháp khí thượng phẩm. Phong Hỏa Tông có một bảo vật trấn tông cửu giao đỉnh, cái kim giao đỉnh này chỉ là vật phỏng chế. Như loại vật phỏng chế này, Phong Hỏa Tông luyện chế nhiều tới mười mấy cái. Lưu Dương ở trong chiến sự diệt Tây Tề lập công lớn, đạt được kim giao đỉnh này. Pháp khí này là một pháp khí phụ trợ, có thể thu đi pháp khí của đối phương. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu Lưu Dương dám dừng lại đối phó Vương Trường Sinh. Kim giao đỉnh đón gió phóng to, nắp đỉnh bay lên, một mảng lớn hào quang màu vàng từ trong đỉnh bay ra, như tia chớp che kín sáu con rối thú phi hành, cuốn chúng nó trở về trong đỉnh. Nắp đỉnh tự động khép lại, kim giao đỉnh nhanh chóng khôi phục kích cỡ ban đầu, bay trở về trong ống tay áo Lưu Dương biến mất. Nhìn thấy sáu con rối thú phi hành bị đối phương thu đi, Vương Trường Sinh vừa kinh vừa giận. Kinh là đối phương thế mà có pháp khí quỷ dị như vậy, giận là đối phương thu đi sáu con rối thú phi hành, hắn liền càng không thể để đối phương đào tẩu. Hắn lấy ra Huyền Băng Kỳ, nhẹ nhàng vẫy một cái, một mảng lớn kim băng màu trắng bay ra, đánh vỡ giao long lửa màu đỏ. Vương Trường Sinh hất tay áo, triệu ra bốn con rối thú bậc hai, con rối thú hình hổ bậc hai trung phẩm, còn có hai con rối thú nhện bậc hai hạ phẩm, cùng một con rối thú bọ cạp khổng lồ bậc hai hạ phẩm. Con rối thú hình hổ sau khi phát ra một tiếng rống giận dữ, há mồm phun ra một cột sáng màu đỏ thu to, đánh về phía Lưu Dương. Hai con rối nhện một trái một phải lao về phía Lưu Dương. Ngoài thân con rối thú bọ cạp khổng lồ sau khi sáng lên một đợt ánh sáng màu vàng, chui vào lòng đất biến mất. Lưu Dương hoàn toàn không ngờ Vương Trường Sinh vậy mà có nhiều con rối thú bậc hai như vậy. Kim giao đỉnh tuy có thể thu đi pháp khí của kẻ địch, nhưng có tính chất một lần. Nếu có thể vô hạn thu đi pháp khí của người khác, hắn đã không cần chạy trốn. Hắn hung hăng quạt màu đỏ cây quạt trong tay một lần, một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ thổi quét ra, hóa thành một bức tường lửa màu đỏ cao mấy trượng, che ở trước người. Cột sáng màu đỏ đánh ở trên bức tường lửa màu đỏ, tường lửa màu đỏ nhất thời nổ tung, hóa thành một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ. Lúc này, hai con rối nhện lao tới. Lưu Dương ném cây quạt màu đỏ trên tay về phía trước, mười ngón tay nhanh chóng bấm quyết, đánh mấy đạo pháp quyết ở bên trên. Cây quạt màu đỏ bừng sáng, một tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc vang lên. Cây quạt màu đỏ mơ hồ hóa thành một con giao long màu đỏ dài hơn 10 trượng, lân giáp dày đặc, vuốt trong sắc bén như lưỡi dao, đôi mắt chuyển động không thôi, tràn ngập linh tính. Grow. Giao long màu đỏ dương nanh múa vuốt lao về phía hai con rối nhện. Rất nhanh, nó đã tới trước mặt hai con rối nhện. Hai con rối nhện vung móng vuốt sắc bén về phía trước, chém vào trên thân giao long màu đỏ, chỉ để lại ngoài thân nó vết màu trắng nhàn nhạt. Móng trái giao long màu đỏ đè lại một con rối nhện, há mồm phun ra một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ, bao phủ thân thể một con rối nhện khác. Một bên khác, Bách Nhận Tán cũng đã đến trước mặt Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh nhẹ nhàng vẫy Huyền Băng Kỳ trong tay một lần, một mảng lớn khí lạnh màu trắng từ mặt cờ bay ra. Bách Nhận Tán vừa tiếp xúc khí lạnh màu trắng, vận tốc quay chậm lại. Còn không chỉ vậy, trên mặt ô xuất hiện một tầng băng màu trắng, cán ô cũng kết băng. Mặt cờ của Huyền Băng Kỳ bừng sáng lên, một mảng lớn khí lạnh màu trắng tuôn ra, Bách Nhận Tán nhất thời bị đóng băng, biến thành một bức tượng băng rơi ở trên mặt đất. Vương Trường Sinh không ngừng vung Huyền Băng Kỳ, mặt cờ hào quang bừng sáng, chớp cờ nhắm lên bầu trời, một tia sáng trắng bắn ra, sau khi bay đến trên bầu trời mấy trăm trượng, hóa thành một đám mây đen to lớn, bao phủ khu vực phạm vi một dặm ở bên trong. Lưu Dương đang sử dụng hai thanh phi đao màu vàng chiến đấu cuốn lấy con rối bọ cạp khổng lồ. Phi đao màu vàng chém vào trên thân con rối bọ cạp khổng lồ, chỉ để lại vệt trắng nhàn nhạt. Sắc trời chợt tối đi, bông tuyết to như hạt đậu từ trên cao bay xuống. Lưu Dương khẽ nhíu mày, bắt pháp quyết, móng trái giao long màu đỏ khép lại, bóc vỡ một con rối nhện, dương nanh múa vuốt lao về phía Vương Trường Sinh. Xích giao phiến này là thượng phẩm pháp khí, phong ấn tinh hồn một con giao long lửa bậc hai thượng phẩm. Bằng vào pháp khí này, Lưu Dương từng đánh chết nhiều tu sĩ trúc cơ. Giao long màu đỏ tốc độ cực nhanh, không đến một nhịp thở, đã tới trước mặt Vương Trường Sinh. Sắc mặt Vương Trường Sinh không thay đổi, trên tay có thêm một tấm gương màu xanh, nhắm vào giao long màu đỏ. Thanh quang lóe lên, một cột sáng màu xanh thu to bắn ra, đánh ở trên thân giao long màu đỏ. Giao long màu đỏ nhất thời bị cố định ở giữa không trung, không thể động đậy. Sao có khả năng? Sắc mặt Lưu Dương biến đổi hẳn, trong mắt cũng sắp rơi ra. Sớm biết đối phương có loại pháp khí này, hắn đã không dừng lại. Vương Trường Sinh nhẹ nhàng vẫy Huyền Băng Kỳ trong tay một lần, một mảng lớn khí lạnh màu trắng tuôn ra, hóa thành kim băng màu trắng rậm rạp, đánh về phía Lưu Dương. Cùng lúc đó, mây đen trên trời quay cuồng một trận, cọc băng màu trắng rậm rạp từ trong đó rơi ra, đánh về phía Lưu Dương bên dưới. Sắc mặt Lưu Dương biến đổi hẳn, vội vàng triệu ra một cây thước ngắn màu vàng, nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, một đạo dày đặc màn hào quang màu vàng trống rỗng hiện lên, đem hắn tráo ở bên trong. Cọc băng màu trắng rậm rạp và kim băng màu trắng đánh ở trên màn hào quang màu vàng, vang lên một đợt tiếng vang trầm của mưa đánh vào lá chuối. Vù vù vù. Ba tiếng mũi tên xé gió bén nhọn vang lên, ba mũi tên màu xanh bắn nhanh đến, đánh ở trên màn hào quang màu vàng, hào quang của màn hào quang màu vàng ảm đạm xuống. Vương Trường Sinh lại vẫy huyền băng kỳ trong tay một lần nữa, một mảng lớn khí lạnh màu trắng tuôn ra, hóa thành ba con mãng xà băng màu trắng dài hơn một trượng. Hắn búng ngón tay, ba tia sáng màu lam bắn ra, phân biệt nhập vào trong cơ thể một con mãng xà băng màu trắng. Tốc độ của mãng xà băng màu trắng cực nhanh, rất nhanh đã đến trước mặt Lưu Dương, lao vào trên màn hào quang màu vàng, nhất thời nổ tung ra. Mặt ngoài màn hào quang màu vàng nhanh chóng kết băng, bị một tầng băng thật dày bao trùm. Ba cây phi châm màu lam từ trong một mảng lớn khí lạnh bắn ra, đánh ở trên tầng băng. Màn hào quang màu vàng tan vỡ, ba cây phi châm màu lam xuyên thủng đầu Lưu Dương. Trước mắt Lưu Dương tối sầm, ngã xuống. Hắn vừa chết, dao long màu đỏ hóa thành một cây quạt màu đỏ, rơi xuống đất. Vương Trường Sinh khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, bắt pháp quyết. Mây đen tán loạn biến mất, hắn thu hồi pháp khí hạ xuống trên mặt đất, bước nhanh tới bên người Lưu Dương. Sau khi lục soát đi tài vật trên người hắn, ném ra một tấm hỏa cầu phù, thiêu hủy thi thể. Hắn phóng ra Lam Nguyệt Luân, nhảy lên, dọc theo phía đông nam bay đi. Chờ Phong Hỏa Tông biết được tin tức, đoàn người Vương Trường Sinh đã chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một tháng sau, quận Thái Nguyên, dãy núi Thanh Nguyệt, cánh rừng rậm nào đó, Diệp Đồng, Vương Trường Tuyết và Triệu Long đang bàn bạc cái gì. Trong mắt Vương Trường Tuyết tràn đầy lo lắng. Vương sư muội, đường đệ của ngươi lâu như vậy chưa về, sẽ không là đã xảy ra chuyện chứ? Triệu Long nhíu mày nói, trên mặt lộ ra lo lắng. Dựa theo ước định, sau khi thành công chạy tới quận Thái Nguyên hội hợp, hắn lo lắng Vương Trường Sinh bị kẻ địch bắt được, để lộ ra địa điểm bọn họ hội hợp, Phong Hỏa Tông khẳng định sẽ phái trọng binh bao vây tiểu trừ. Hẳn là sẽ không, thực lực cửu đệ ta là biết, cho dù không địch lại, hắn hẳn là cũng có thể chạy được, tỷ lệ bị người ta bắt sống rất thấp. Vương Trường Tuyết từng kiến thức thực lực của Vương Trường Sinh, tràn ngập tự tin đối với Vương Trường Sinh. Đợi một chút nữa đi, Vương đạo hữu hẳn là không có việc gì. Diệp Đồng an ủi, hắn tựa như cảm ứng được điều gì, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy một luồng hào quang màu lam nhanh chóng bay về phía bọn họ. Ba người bọn Diệp Đồng thấy một màn như vậy, vẻ mặt có chút khẩn trương. Khi bọn họ thấy rõ là Vương Trường Sinh, không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ thân ở sau địch, nhìn thấy bất cứ tu sĩ trúc cơ nào đều có chút khẩn trương. Cửu đệ, sao ngươi đi lâu như vậy, trên đường đã xảy ra chuyện? Vương Trường Tuyết quan tâm hỏi, trong đôi mắt đẹp tràn đầy nét vui sướng. Trên đường kiểm tra chặt, có thể là người khác gây ra chuyện gì, trì hoãn một đoạn thời gian. Đúng rồi, nhị tỷ, đây là một phần đó của các ngươi, trên người tên kia mang theo không ít tài vật. Vương Trường Sinh giải thích hai câu, lấy ra ba túi trữ vật, ném cho ba người bọn Vương Trường Tuyết. Dựa theo quy củ, ai giết kẻ địch, tài vật thuộc về người đó. Trên người Lưu Dương mang theo mấy chục vạn cân khoáng thạch kim cương ngọc, giá trị vượt qua 10 vạn linh thạch. Vương Trường Sinh cho Vương Trường Tuyết 5.000 cân khoáng thạch kim cương ngọc. Diệp Đồng và Triệu Long đều 3.000 cân. Vương Trường Sinh lấy ra bộ phận ích lợi, có thể giao hảo Diệp Đồng với Triệu Long, đối với Vương Trường Tuyết ngày sau phát triển cũng có lợi. Diệp Đồng và Triệu Long cũng không khách khí, cảm ơn một tiếng, nhận túi trữ vật. Vương đạo hữu, trên tay ta có một cái mai rùa kim đồng linh quy bậc 2 thượng phẩm, ta không hiểu luyện khí, tặng cho ngươi, mong Vương đạo hữu đừng chê. Đến mà không đáp lại là phi lễ. Diệp Đồng nhìn thấy khoáng thạch kim cương ngọc trong túi trữ vật, mặt đầy vui sướng, lấy ra một cái mai rùa màu vàng, đưa cho Vương Trường Sinh. Triệu Long cũng không lấy không khoáng thạch kim cương ngọc, lấy ra một cái bình sứ màu đen, nói, Vương đạo hữu, trong này chứa tinh hồn một con phi vân ưng bậc 2 trung phẩm, luyện vào trong pháp khí phi hành, có thể đề cao tốc độ pháp khí phi hành. Vương Trường Sinh cảm ơn một tiếng, nhận đồ của hai người, đạt được lợi ích, giọng điệu Diệp Đồng cùng Triệu Long thân cận hơn không ít. Diệp đạo hữu, mục tiêu kế tiếp của chúng ta là nơi nào? Nếm được ngon ngọt, Vương Trường Sinh muốn làm thêm vài lần, còn không biết có thể quay về Thanh Niên Sơn hay không. Xây dựng lại gia tộc cần lượng lớn linh thạch, hắn cần kiếm thêm một chút linh thạch mới được. Trải qua một chuyến này, năm tông phái Đường Quốc khẳng định sẽ tăng mạnh đề phòng, đặc biệt các mỏ kim loại cùng vườn linh dược kia. Ta tính động thủ với gia tộc Tu Tiên, Chu gia quận Hoài Nam. Ta trước kia từng tới Tây Tề, sau khi Tây Tề bị diệt, Chu gia đầu phục Phong Hỏa Tông, giúp Phong Hỏa Tông làm rất nhiều chuyện. Thực lực chẳng những chưa suy sụp, ngược lại càng thêm cường đại. Đây là một con dê béo. giọng điệu Diệp Đồng tràn ngập tự tin, trong mắt tràn đầy nét nóng bỏng. Vương Trường Sinh nhíu mày, bình tĩnh hỏi, Diệp đạo hữu, biết Chu gia có bao nhiêu vị tu sĩ trúc cơ không, cách nơi đây xa không? Quận Hoài Nam ở biên cảnh, thuộc loại hậu phương lớn, năm đó ta từng đi Chu gia, lúc đó Chu gia chỉ có 2 vị trúc cơ, nhiều năm trôi qua như vậy, tu sĩ trúc cơ của Chu gia khẳng định sẽ không vượt qua 5 người. Quan trọng nhất là, chúng ta trước đó không phải giết đệ tử Phong Hỏa Tông sao, ta lột quần áo bọn họ, chúng ta ngụy trang thành đệ tử Phong Hỏa Tông, làm cái nội ứng ngoại hợp, nhất định có thể tiêu diệt Chu gia. Diệp Đồng sở dĩ bị phái đến cảnh nội đường quốc quấy rối, là vì hắn quen thuộc tình huống Tây Tề quốc trước đây. Đôi mắt Vương Trường Sinh sáng ngời, cười hỏi, kế này rất hay, khi nào xuất phát? Đêm nay lại xuất phát, nơi này dù sao cũng là địa bàn đường quốc, chúng ta vừa gây án lớn, ban ngày nhiều người ánh mắt phức tạp, buổi tối không nhiều người như vậy, buổi tối lại xuất phát, tương đối an toàn hơn. Bọn họ tìm một cái hang núi bỏ hoang, tạm thời ở lại, giờ tí, đêm dài yên tĩnh, 4 người bọn Vương Trường Sinh đi ra khỏi hang núi, Lam Liên Chu chở 4 người bọn họ bay lên bầu trời. Bọn họ ngày nghỉ đêm đi, thần thức Vương Trường Sinh khá cường đại, cách rất xa có thể phát hiện kẻ địch tồn tại, nhiều lần tránh được tu sĩ đường quốc tuần tra. Nửa tháng sau, giờ mẹo, sắc trời vừa lượng, Vương Trường Sinh 4 người xuất hiện ở một mảng mỡ mang thảo nguyên trên không, Lam Liên Chu rất nhanh hướng mặt rớt xuống. Đúng lúc này, mặt đột nhiên một trận gập ghềnh, sáng lên từng trận hoàng quang, bành đùng. Một tiếng nổ vang lên, hai bóng người chật vật từ trong lòng đất chui ra. 4 người bọn Vương Trường Sinh nhìn thấy mặt đất sáng lên từng đợt ánh sáng màu vàng, mặt đầy sự đề phòng. Chui ra khỏi mặt đất là một nam một nữ, trên thân hai người đều bao phủ một tầng màn hào quang màu vàng dày đặc, hai người sắc mặt tái nhợt, bộ dáng pháp lực tiêu hao quá độ. Môn đạo hữu, Quân tiên tử. Vương Trường Sinh nhìn thấy hai người, kinh ngạc nói. Diệp Đồng có chút kinh ngạc, tò mò hỏi, Vương đạo hữu, ngươi biết bọn họ? Bọn họ là con em Ung gia Hồ Lam Huyệt, đầu nhập vào ở môn hạ Hoàng Thánh Cung. Vương Trường Sinh truyền âm giải thích, nhìn thấy Vương Trường Sinh trên Lam Liên Chu, trong đôi mắt đẹp của Ung như yên tràn đầy nét vui sướng, nói, Vương đạo hữu, phía sau có người đang đuổi theo chúng ta, còn xin các ngươi ra tay giúp đỡ, tiểu muội và gia phụ vô cùng cảm kích. Nàng vừa nói xong lời này, mặt đất lồi lõm không bằng phẳng một phen, một con xuyên sơn giáp màu vàng hình thể thật lớn từ lòng đất chui ra. Ngoài thân xuyên sơn giáp bao trùm một tầng giáp đất thật dày, nó cũng chưa công kích Uông Thư Nguyên và Uông Như Yên, chỉ nhìn chăm chăm cha con hai người bọn họ. Cùng lúc đó, Vương Trường Sinh cảm ứng được, một tia sáng vàng xuất hiện ở chân trời nơi xa, hướng thẳng đến vị trí của bọn họ, ánh sáng màu vàng tốc độ cực nhanh. Không ổn, truy binh đến rồi, Vương đạo hữu, chúng ta mau rút, để bọn họ tự sinh tự diệt đi, kẻ địch sử dụng là pháp khí phi hành thượng phẩm, nhân số có nhiều tới 5 người. Diệp Đồng biến sắc, liên thanh thúc giục, chết đạo hữu không chết bần đạo, hắn không biết quan hệ của Vương Trường Sinh và Uông Như Yên, vội vàng thúc giục Vương Trường Sinh rời khỏi, về phần cha con Uông Như Yên, sống hay chết, không liên quan tới hắn. Mang theo cha con Uông Như Yên, không thể nghi ngờ trêu vào một phiền toái lớn cho mình. Nghe xong lời này, trên mặt Uông Thư Nguyên và Uông Như Yên lộ ra sự tuyệt vọng, pháp lực trên người bọn họ không còn sót lại là bao, động thuật phù cũng đã dùng hết. Nếu 4 người Vương Trường Sinh cứ thế rời khỏi, bọn họ chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Vương đạo hữu, còn xin ngươi xem ở trên phần chúng ta hợp tác nhiều năm, mang tiểu nữ rời khỏi, dưới suối vàng, ta cũng sẽ cảm kích ngươi. Bôn Thương Nguyên cúi người hành lễ với Vương Trường Sinh, cầu xin, không, Vương đạo hữu, xin ngươi dẫn cha ta rời khỏi. Nếu có kiếp sau, tiểu muội làm trâu làm ngựa, cũng sẽ báo đáp đại ân đại đức của ngươi. Ngôn Như Yên cầu xin, vẻ mặt kiên quyết, Vương Trường Sinh lắc lắc đầu, khống chế Lam Liên Chu hạ xuống, các ngươi không cần tranh nữa, cùng nhau đi thôi, ta ở lại cạnh phía sau, Diệp đạo hữu, Quân tiên tử là bạn tốt của ta, ta không thể bỏ lại cha con bọn họ, ngươi cùng Triệu đạo hữu chạy đi, ta bảo nhị tỷ hỗ trợ hộ tống cha con hai người Uông đạo hữu, ta sẽ tranh thủ cho các ngươi một ít thời gian. Bôn Thương Nguyên nghe xong lời này, có chút bất ngờ, hắn tựa như nghĩ tới cái gì, nhìn Uông Như Yên một cái, bừng tỉnh đại ngộ. Uông Như Yên nghe vậy, trong lòng cực kỳ cảm động. Trong đôi mắt đẹp lộ ra biểu cảm phức tạp, Vương Trường Sinh đồng ý cứu cha con hai người bọn họ, cũng không phải xem ở trên mặt mũi Uông gia, mà là xem ở trên mặt mũi nàng, nàng biết Vương Trường Sinh thích nàng. Vương Trường Sinh lưu lại cạnh phía sau cực kỳ nguy hiểm, đủ để có thể thấy được tình ý của Vương Trường Sinh đối với nàng. Vương Trường Tuyết khẽ nhíu mày ngài, nói thật, Vương Trường Sinh lựa chọn lưu lại, giữ nhiều lành ít, từ một điểm này có thể thấy được tình ý của Vương Trường Sinh đối với Uông Như Yên. Nàng vội vàng truyền âm cho Diệp Đồng. Diệp sư huynh, đối phương chỉ có 6 người, cho dù đám người Ung đạo hữu không thể tham dự đấu pháp, chúng ta 4-6, cộng thêm con rối thú giúp đỡ, chưa chắc không phải đối thủ của bọn họ. Cửu đệ trước đó không lâu vừa giết trúc cơ tầng 6, thực lực của hắn, không cần ta nhiều lời chứ. Diệp sư huynh, vị Ung tiên tử này là người trong lòng của cửu đệ ta, xin ngươi cùng Triệu sư huynh giúp đỡ, sau chuyện ta cùng cửu đệ nhất định báo đáp thật lớn. Nàng rất rõ, đối với đệ tử tông môn mà nói, chỉ có lợi ích thật sự mới có thể đánh động bọn họ. Lời tương tự, Vương Trường Tuyết cũng nói một lần cho Triệu Long. Diệp Đồng cùng Triệu Long nhìn nhau một cái, gật gật đầu với nhau. Diệp Đồng cười ha ha, nói, họ chỉ có 6 người, chúng ta cũng có 6 người, chưa chắc không phải đối thủ của họ. Thôi, không chạy nữa, Vân Đạo Hữu nguyện ý mạo hiểm, vì Hồng Nhan, Diệp Mỗ cũng không phải hạng tham sống sợ chết. Quân Đạo Hữu, đây là hồi linh hoàng, các ngươi mau ăn vào, mau chóng khôi phục pháp lực. Hắn lấy ra một cái bình sứ màu trắng, ném cho Ung Thư Nguyên, nghe được hai chữ Hồng Nhan, khuôn mặt tuyệt đẹp của Ung Như Yên dâng lên một mảng đỏ ửng. Ung Thư Nguyên cảm ơn một tiếng, ăn vào một viên hồi linh hoàng, đưa bình sứ cho Ung Như Yên. Vương Trường Sinh thu hồi Lam Liên Chu, ngẩng đầu nhìn về phía trời cao. Lúc này, ánh sáng màu vàng cũng đã đến trên không thảo nguyên, thế mà lại là một đóa hoa sen màu vàng lớn mấy trượng, 6 nữ tử trẻ tuổi như hoa, như ngọc đứng bên trên. Trên ống tay áo các nàng đều có hình ảnh một đóa hoa, cầm đầu là một nữ tử diễm lệ mặc váy mềm màu xanh, trên đầu nữ tử cắm một cây trâm ngọc màu lam, trúc cơ tầng 7. Vân Đạo Hữu, các ngươi cẩn thận, những người này là đệ tử Bách Hoa Tông, sở trường pháp thuật hệ 1, có thể triệu hồi ra con rối công kích, cực kỳ khó chơi. Ôm Như Yên vội vàng mở miệng nhắc nhở, ta nói sao không chạy nữa, thì ra là gặp đồng lõa, như vậy trái lại bớt việc, đỡ cho chúng ta chạy lung tung khắp nơi. Nữ tử váy xanh cười lạnh nói, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sát ý, nàng bắt pháp quyết, hoa sen màu vàng chậm rãi hạ xuống, ai giết ai còn không nhất định đâu, động thủ. Vương Trường Sinh cười lạnh nói, một hơi triệu ra 6 con rối thú phi hành bậc 2, ba người bọn Vương Trường Tuyết cũng cắt triệu ra một con rối thú phi hành bậc 2. 9 con rối thú phi hành bậc 2 giang đôi cánh, bay đến bầu trời, hoặc phun ra lưỡi đao lửa màu đỏ, hoặc phun ra kiếm quang màu xanh, tấn công đám người nữ tử váy lam. Một nữ tử váy lam hơn 20 tuổi không chút hoang mang, triệu ra một ngọn đèn hoa sen màu xanh, đánh lên một đạo pháp quyết, bức đèn chợt bị điểm hỏa. Ngọn đèn hoa sen màu xanh tỏa sáng rực rỡ, bay lên, một mạng lớn cánh hoa màu xanh bắn ra, hóa thành một màn hào quang màu xanh kích thước 2 trượng, che kín 6 người các nàng. Mặt ngoài màn hào quang màu xanh có một hình ảnh hoa sen, nữ tử váy lam là trúc cơ tầng 5, nàng sử dụng là pháp khí phòng ngự trung phẩm. Lưỡi đao lửa màu đỏ hoặc kiếm quang màu xanh đánh ở trên màn hào quang màu xanh, tiếng nổ kéo dài không dứt, màn hào quang màu xanh hơi ảm đạm đi, nhưng rất nhanh. Hoa sen màu xanh mặt ngoài màn hào quang phồng lên, màn hào quang màu xanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Động thủ, giết bọn chúng, không lưu lại một ai. Nữ tử váy xanh phân phó một tiếng, trong miệng lẩm bẩm. Bốn nữ tử trẻ tuổi mặc váy bách hoa đều lấy ra một nắm hạt giống linh quang lập lòe, mặt ngoài hạt giống trải rộng linh văn, các nàng niệm vài câu chú ngữ, hạt giống bừng sáng, rung cổ tay lên, hạt giống liền bắn ra, dễ dàng xuyên qua màn hào quang màu xanh, lóe lên nhập vào mặt đất không thấy nữa. Rất nhanh, mười mấy sợi dây leo màu xanh thô to đột ngột từ mặt đất mọc lên, mặt ngoài dây leo màu xanh trải rộng gai mốc. Trừ dây leo màu xanh, còn có mười mấy cây linh hoa màu đỏ cao hơn 10 trượng và 4 cây to che trời cao hơn 20 trượng, cấp cấp như luật lệnh, thập phương thảo thần nghe ta hiệu lệnh, giết cho ta. Bốn nữ tử trăm miệng một lời, đưa tay chỉ về phía đám người Vương Trường Sinh, mười mấy sợi dây leo màu xanh nhanh chóng vặn vẹo, nhanh chóng đan thành một bàn tay khổng lồ màu xanh kích cỡ mấy trượng, chụp về phía đám người Vương Trường Sinh. Mười mấy cây linh hoa màu đỏ kịch liệt lay động lên, một rồi lại một cánh hoa màu đỏ bắn ra, hóa thành những quả cầu lửa màu đỏ, đánh về phía đám người Vương Trường Sinh. Số lượng quả cầu lửa màu đỏ nhiều tới mấy trăm, bốn cái cây to che trời cũng chớp lên theo, lượng lớn lá cây màu xanh từ trên cây bay xuống, một trận cuồng phong thổi tới, lá cây màu xanh rậm rạp đánh về phía đám người Vương Trường Sinh, ven đường nơi đi qua vang lên một trận tiếng xé gió chói tai. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.